Nàng đi ra, suy nghĩ một chút rồi nói, ta là chém chết một con tà ma lợi hại, sau đó đi thẳng lên đỉnh núi, cũng không có cản trở nào khác. Mà trên đỉnh núi ta thấy có đá vây, có ma diễm, rộng lớn vô cùng, dường như là một thế giới khác. Ta tìm trong đó một cái tinh thể ma diễm, dường như là tài liệu luyện khí. Nàng xòe tay, trong lòng bàn tay là một tinh thể hỏa diễm dường như vẫn đang tự thiêu đốt. Ta vốn là ra sát mép núi để tìm các ngươi trên sa mạc nhưng không thấy ai, đang định đi xuống, cái thế giới đó lại đột nhiên sụp đổ. Lời của nàng khiến Mạnh Kỳ chắc chắn hơn với suy đoán của mình. Đường lên núi khác nhau sẽ thông đến những địa điểm khác nhau, có lẽ là không gian trọng điệp. La Thắng Y bị tà ma gây đả thương, trị liệu khá mất thời gian, lúc này mới bước ra nói. Ta vẫn bị kẹt, đi lòng vòng ở hoang mạc, mãi cho đến lúc thấy bốn phong ấn bảo binh bay qua ta mới tìm được phương hướng của Ma Sơn. Nhưng mà mới tới chân núi thì ma phần đã sụp đổ rồi. Ta bị tà ma đuổi, trốn vào một cái hồ máu. Không biết tại sao tà ma lại sợ máu trong hồ đó. Ta mang theo một ít huyết thủy, thuận lợi lên đỉnh núi. Tề Chính Ngôn đã thay một bộ quần áo sạch, tiến ra nói chuyện. Khi đến đỉnh lúc ta cũng mở ra một cái cửa đá, chịu ảo giác bị tra tấn đến thịt nát xương tan. Cũng may là ta chịu được, đi vào đỉnh núi thì thấy có rất nhiều cảnh tượng kỳ ảo huyền diệu. Không biết là có từ thời đại nào, quan sát những cảnh tượng này cho ta thu hoạch không nhỏ. Trương Viễn Sơn và Phù Chân Chân nghe đến say mê, cứ như mình tự trải qua những chuyện đó vậy. Không thể nghĩ tới là phế tích của Cửu Trọng Thiên còn tồn tại. Không biết liên hoàn nhiệm vụ của Cố Tiểu Tăng đã hoàn thành hay chưa? Trương Viễn Sơn cảm khái, bí ẩn thượng cổ, phế tích tiên giới, những chuyện này luôn khiến mọi người tò mò. Về phần truyền thừa của ma chủ, mọi người đều nghĩ rằng chỗ Mạnh Kỳ là nơi có khả năng cao nhất được truyền thừa, nhưng ma chủ tàn hồn chỉ nói, ngươi đến muộn, mà đám Trương Viễn Sơn tin rằng Mạnh Kỳ không nói dối. Vì nếu hắn đã đạt được truyền thừa, với tính cách của Cố Tiểu Tăng, chắc chắn sẽ vạch trần đề châm ngòi ly gián. Mà một mặt khác, sau khi ma chủ vẫn lạc, ma hoàng trảo lại xuất thế mấy lần liền, có lẽ đã có người sớm lấy được truyền thừa rồi. Đánh giá nhiệm vụ, Trương Viễn Sơn, Phù Chân Chân, bình thường, không có thêm ban thưởng. La Thắng Y, trung đẳng, thưởng thêm 50 thiện công. Giang Chỉ Vi, Tề Chính Ngôn, hài lòng, thưởng thêm 100 thiện công và một lần rút thăm, giới hạn vật phẩm dưới ngoại cảnh. Mọi người đang nói chuyện, chợt có âm thanh của chủ nhân lục đạo luân hồi vang lên. Chân định, thượng đẳng, thưởng thêm 150 thiện công, một tấm luân hồi phù, một lần rút thăm, giới hạn vật phẩm dưới ngoại cảnh, trên khai khiếu. Đánh giá như vậy cũng nằm trong dự liệu của mọi người. Trương Viễn Sơn và Phù Chân Chân không tham dự vào việc ở ma phần, biểu hiện trong nhiệm vụ là bình thường. La Thắng Y tuy đến được ma phần nhưng không phát hiện ra cái gì, cũng không đóng góp trong việc phá hủy ma phần, thế nên là trung đẳng. Giang Chỉ Vi, Tề Chính Ngôn đi vào Ma Sơn, lên được tới đỉnh núi, có thu hoạch riêng, cho nên đạt, hài lòng. Mà Mạnh Kỳ dò xét chuyện của Cửu Trọng Thiên, mở ma môn, thấy được tàn hồn ma chủ, trực tiếp khiến cho ma phần sụp đổ, dĩ nhiên đạt, thượng đẳng. Mạnh Kỳ thầm ngượng ngùng, nói đúng ra thì cống hiến lớn nhất là Cố Tiểu Tang, nhóm mình chẳng qua là tiện đường ăn hôi. Ống thẻ màu xám xuất hiện trước mặt Giang Chỉ Vi, đợi nàng lay động. Nàng đối với loại chuyện này rất có hứng thú, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt chờ mong nhìn ống thẻ dao động, tinh thần thiếu nữ bừng bừng. Quang ảnh biến hóa, không ngừng có vật hiện lên, rất khó phân biệt. Một thời gian ngắn, tốc độ dao động ngày càng chậm lại, cuối cùng dừng ở một khối đá màu xám. Khoáng thạch có cửa, canh kim, là tài liệu luyện binh. Giang Chỉ Vi đọc miêu tả, cầm lấy khối đá màu xám, mừng rỡ tung tăng mà nói. Bạch Hồng Quán Nhật kiếm của ta lần này bị dơ bẩn, ta đang định tu bổ lại đồng thời thăng cấp cho nó. Không ngờ lại đạt được cả ma diễm kết tinh và canh kim khoáng thạch, vận khí không tệ. Chỉ Vi, ngươi muốn thăng cấp Bạch Hồng Quán Nhật kiếm? Mạnh Kỳ nghi ngờ hỏi. Vì sao không dứt khoát đổi hẳn một cái lợi khí khác? Dù sao nàng cũng sắp ra ngoài du lịch rồi, có thêm một thanh bảo kiếm cũng không khiến người khác nghi ngờ. Giang Chỉ Vi khẽ cười nói, đối với người luyện kiếm như ta, sớm chiều làm bạn với bảo kiếm đã trở thành chiến hữu thân thiết. Nếu có thể lựa chọn, ta sẽ ưu tiên thăng cấp cho Bạch Hồng Quán Nhật kiếm, nói không chừng ngày sau có thể câu thông thiên địa. Có đạo lý. Mạnh Kỳ hiểu, tuy nàng không phải là những kiếm tu trong truyền thuyết, tính mạng giao hội với phi kiếm, nhưng Tẩy Kiếm Các vẫn là lấy kiếm lập phái. Có lý thuyết như vậy cũng là bình thường. Họ từ trước đến nay vẫn coi kiếm pháp là cảnh giới, kiếm pháp là nội công. Ống thẻ xuất hiện trước Tề Chính Ngôn, hắn nhẹ hít một hơi, cầm lấy lắc một cái. Mạnh Kỳ cũng không nói gì thêm, yên lặng đợi kết quả. Quang ảnh chuyển động, chậm dần rồi dừng ở một tấm phù triện. Thần hành phù. Tề Chính Ngôn mặt không đổi sắc nói ra, đây là loại phù triện gia tăng, khi sử dụng có thể mượn gió mà đi, cũng coi như là một kiện vật phẩm trợ giúp không tồi, nhưng chỉ có thể duy trì trong một phút. Mạnh Kỳ xoa xoa đôi bàn tay, cười hì hì, tới lượt ta. Hắn cầm lấy ống thẻ, dùng sức rung ba cái, từng đồ vật chạy qua, có bí tịch, có đan dược, có phù triện, có lợi khí. Lần này Mạnh Kỳ thu hoạch tương đối khá, lĩnh ngộ tuyệt chiêu mới, lại có thêm lôi ngân thần bí, bởi vậy cũng không quá để tâm việc rút thẻ này. Tốc độ các vật phẩm chậm dần, từng kiện lướt qua, cuối cùng dừng trên một cái bí tịch. Độc Cô Cửu Kiếm. Khóe miệng hắn co giật, trước kia muốn thì, các ngươi, không đến, giờ đây đao của ta đang bước vào chính đạo, các ngươi lại tự động hiến dâng, chẳng nhẽ thật sự muốn ta làm đao kiếm song tuyệt. Loại vật phẩm quay ra này chỉ bản thân mới có thể sử dụng, không đổi ra thiện công được, cũng không trao đổi với người khác được. Cùng lúc đó, trong tay hắn có nhiều hơn một tấm phù ngọc bích, phía trên có hai chữ triển viết, luân hồi. Nhìn tấm phù triển này, hắn đã xác định được nên đổi cái gì rồi. Độc Cô Cửu Kiếm, thoạt nhìn không tồi a, chiêu thức cuối cùng có biến hóa đạo lý. Giang Chỉ Vi nhìn qua giới thiệu kiếm pháp, đôi mắt đẹp tỏa sáng óng ánh, tựa như chỉ hận không thể cướp lấy bí tịch mà đọc. Nhưng nàng cũng biết đó là chuyện không tưởng. Tốt hơn vẫn cân nhắc sau đây đổi loại kiếm pháp nào a. Theo đánh giá của chủ nhân lục đạo luân hồi, Độc Cô Cửu Kiếm, chiêu cuối cùng có biến hóa chi đạo, chạm tới pháp lý, tiếp cận ngoại cảnh, giá trị xa xỉ. Mạnh Kỳ cười khổ nói, lúc trước ta đặc biệt thích kiếm pháp này, nhưng đợi đến khi ta buông tay rồi, nó mới đưa đến cửa. Dù sao ngươi vẫn chưa tới ngoại cảnh, trụ cột chưa cố định, đúng là thời kỳ học hỏi. Chưa biết chừng sau này thành đao kiếm xong tuyệt thật. Giang Chỉ Vi cười mỉm an ủi Mạnh Kỳ. Mặc dù nàng kiên định tại kiếm đạo, nhưng nếu đạt được một cái đao pháp bí tịch tốt, trường pháp bí tịch tốt, khẳng định cũng sẽ nghiên cứu một cái, để lĩnh ngộ ra những chân lý chung. Nhìn La Thắng Y, nàng lại dùng truyền âm nhập mật nói. Ngươi có luân hồi phù, vậy là có thêm thời gian một tháng, đợi chút nữa lại đổi thêm một tháng, thử trùng kích nhị khiếu A. Như vậy sau khi quay về là có phần thắng khá lớn trước An Quốc Tà. Nàng nói phần thắng hiển nhiên là bao gồm cả việc An Quốc Tà bị bất ngờ, không kịp chuẩn bị, thêm vào thương thế của hắn chưa lành. Ta cũng đang có ý đó. Mạnh Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cất cao giọng nói, mọi người chuẩn bị đổi A. La Thắng Y chưa quen với mọi người, tự giác đi sang một bên, đọc sách ngọc, lựa chọn vật cần đổi. Mà đám Mạnh Kỳ cũng không hiểu rõ hắn lắm, tạm thời không đón nhận, đành để hai bên từ từ làm quen nhau trong những nhiệm vụ kế tiếp. Q2, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 29, chuẩn bị của Mạnh Kỳ, Bần Tăng trước hết trả nợ đã. Cả nhóm đi sang một bên, Mạnh Kỳ lập tức cười hì hì, chắp tay trước ngực nói. Các vị bằng hữu sinh tử, lần này may nhờ có các ngươi hỗ trợ. Cười đùa tí tởn, không có chút đứng đắn nào. Giang Chỉ Vi bật cười, sau đó nàng thấp giọng nói. Ta trước hết thăng cấp cho Bạch Hồng Quán Nhật kiếm đã, rồi sau đó tính đến cái khác. Mọi người vừa nói chuyện, vừa đi đến cột sáng trung ương. Mạnh Kỳ đem 60 thiện công, tiền nợ, trả hết một lượt. Hắn còn thừa 740 thiện công. Giang Chỉ Vi đem Bạch Hồng Quán Nhật kiếm, canh kim khoáng thạch, ma diễm kết tinh cùng để vào trong cột sáng tiên khí, chờ đợi thông báo của chủ nhân lục đạo luân hồi. Sau một cái hô hấp, nàng quay đầu nói với đám Mạnh Kỳ, tốn 50 thiện công trừ đi ô uế, dùng tài liệu trước mắt thăng cấp tốn 300 thiện công. Rất không tệ. Trương Viễn Sơn thành khẩn nói, nếu cầm mấy tài liệu này mang đi cho luyện khí tông sư của tông môn, không chỉ có khả năng thất bại, mà còn tốn cống hiến môn phái nữa, lại phải thiếu một lần nhân tình, hơn xa 300 thiện công. Mạnh Kỳ còn chưa có kinh nghiệm những chuyện này, chỉ có thể cười nói, chủ nhân lục đạo luân hồi trước sau như một, già trẻ không gạt. Giang Chỉ Vi cũng không phải là hỏi ý kiến bọn họ, chỉ là thông báo cho mọi người biết thôi. Nàng nhẹ gật đầu, quay lại yêu cầu thăng cấp. Quang điểm bay múa, tinh đấu như mưa, bạch hồng quán nhật kiếm bị bao bọc hoàn toàn trong đó. Qua mấy hơi thở, hết thảy tiêu tán, thân kiếm vốn sắc bén sáng loáng giờ thành nội liễm thâm trầm hơn, còn có thể thoáng nhìn thấy một vài hoa văn màu đen khảm bên trong kiếm. Giang Chỉ Vi lấy bạch hồng quán nhật kiếm ra, vung vẩy vài cái, lại làm quen một lần, sau đó cười nói, so với trước kia thì sắc bén hơn, đạt đến cực hạn của lợi khí. Do bổ sung ma diễm nên có chấn nhiếp nhất định với tà ma, cũng tăng thêm sát thương với nguyên thần. Nói cách khác, thanh bạch hồng quán nhật kiếm này coi như là lợi khí nổi bật rồi, giá trị cũng phải ít nhất 900 thiện công trở lên. Đương nhiên ma diễm tinh thể và canh kim khoáng thạch, lại thê thiện công tăng cấp cũng phải có giá trị tương đương. Mà vũ khí quen thuộc của bản thân thăng cấp, nên chiến lực của Giang Chỉ Vi cũng tăng thêm nhiều. Trước hết chúng ta giúp tiểu hòa thượng đổi A, khi hắn quay về còn phải đối mặt với đại địch. Giang Chỉ Vi thu hồi trường kiếm, cười nói. Nàng cũng không đổi thêm gì cả, chính là để lại thiện công cho Mạnh Kỳ mượn nếu hắn không đủ. Hơn nữa nàng mới khai tỷ khiếu, khẩu khiếu tương quan còn chưa cô đọng, trên người vẫn còn nhiều kiếm pháp chưa tìm hiểu, nên hiện tại không quá cần cái gì. Mạnh Kỳ trả 60 thiện công, còn 740. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói, A Nan phá giới đao pháp của ta tinh tiến không ít, lại có thêm diêm lá thiếp của Chi Vi dạy ta, về phương diện chiêu thức liều mạng không cần đổi thêm nữa. Hắn chưa nói rõ việc mình ngộ ra lạc hồng trần, bởi vì mâu thuẫn với lời, nói dối, lúc trước lúc ấy hắn chỉ nói là bản thân nhận được tàn thức của A Nan phá giới đao pháp thức thứ nhất. Nhờ ma khí của cửa đá, nhị khiếu và những khiếu huyệt tương quan của ta đã mở rộng, chỉ cần cô đọng là được. Vì vậy đổi một lọ hư hình ích hoa đan, khoảng 10 ngày nửa tháng là có thể hoàn thành. Sau đó ta sẽ dùng một quả thiên thị địa thính hoàn làm dự bị, trước hết là thử tự mở khiếu, nếu như không được thì sẽ dùng đan dược đột phá. Hắn đổ hết việc tiến giai của mình lên ma khí của cửa đá. Trương Viễn Sơn khẽ vuốt cằm, ý tưởng thật tốt. Hắn tán thưởng việc Mạnh Kỳ muốn tự khai khiếu. Chỉ có từ từ thoát khỏi sự ỷ lại vào đan dược của chủ nhân lục đạo luân hồi thì tương lai mới tiến xa hơn. Tuy vậy mọi chuyện vẫn phải cần thời gian. Bất kể là cô đọng khiếu huyệt, khai mở nhĩ khiếu hay nắm giữ chiêu thức liều mạng, cần càng nhiều thời gian càng tốt. Trương Viễn Sơn tiếp tục nói. Ân, điểm này Mạnh Kỳ đã sớm nghĩ tới. Ta có luân hồi phù, định dùng để đi tới một giới khác rèn luyện, tranh thủ nắm chặt chiêu thức, mở ra nhị khiếu. À, một tháng chắn không đủ, ta sẽ dùng 200 thiện công đổi thêm một tháng nữa. Hắn không đổi quá nhiều, vì dù có mở nhị khiếu, cũng chưa chắc thắng được An Quốc ta, chi bằng đổi vật phẩm hỗ trợ khác. Tuy có thể mượn thiện công từ đám Giang Chỉ Vi, nhưng nếu số lượng lớn, khẳng định rằng không thích hợp. Nhiệm vụ luân hồi càng ngày càng khó, mọi người cũng phải dùng thiện công nâng cao bản thân, mà ở khai khiếu, thất khiếu nhãn nhị tỷ khẩu chủ yếu là để đối ứng với nội phủ, xây dựng thiên địa bên trong, khiến cho nó tự hành tuần hoàn, giống với thiên địa chân thật bên ngoài. Thiện công còn dư của người đủ để đổi một lọ bi tô thanh phong. Tề Chính Ngôn đối với vật này nhớ mãi không quên. Mạnh Kỳ cười cười gật đầu, vậy đổi nó đi, không biết còn đủ thiện công để học thủ pháp của kiến chi tuyệt mệnh tiêu hay không? Đại khái là sẽ đổi như vậy, mọi người có ý kiến gì không? Mạnh Kỳ nói xong, nhìn về phía Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn và Phù Chân Chân. Phù Chân Chân yếu ớt nói, ngọn nến nhỏ vô dụng a. Không đâu. Mạnh Kỳ mỉm cười trả lời, kích sát An Quốc Tà không cần dùng đến thất tinh hải đường, dù sao không đâu lại thắp một ngọn nến cũng sẽ khiến người khác chú ý. Giang Chỉ Vi suy nghĩ một chút, cảm thấy không có vấn đề gì, khẽ cười một tiếng, đáng tiếc không có cách để truyền tống trong chủ thế giới. Nếu không ta có thể trực tiếp qua giúp ngươi, ta đang muốn thử cuồng sa thần công. Suy xét đủ chu toàn rồi. Trương Viễn Sơn cảm thấy mình ngày càng phải lau mắt nhìn chân định sư đệ. Lần đầu gặp mặt, hắn còn là tiểu hòa thượng cái gì cũng không biết. Tính cách hoạt bát, nhanh nhẹn táo bạo, làm việc không có quy tắc, ý tưởng lạ rất nhiều. Mà hiện tại chân định sư đệ vẫn vui cười hoạt bát như thế, nhưng ẩn dưới đó là một sự trầm ổn, làm việc trật tự rõ ràng, có bốc đồng nhưng cũng có cẩn thận, có tâm liều mạng nhưng vẫn mang theo hậu chiêu, không thể khinh thường rồi. Mạnh Kỳ đi đến cột sáng trung ương, đưa tay vào cột sáng, nhưng không hỏi thủ pháp dùng kiến trí tuyệt mệnh tiêu, mà là điều tra lôi ngân trên bàn tay. Lôi ngân do tinh khí của cửu tiêu thần lôi mâu lưu lại, là ấn ký, cũng là chìa khóa để mở phế tích cửu trọng thiên. Sau khi thúc dục liền mô phỏng một tia khí tức của lôi thần, dưới thời tiết mưa bão sấm chớp có thể dẫn động ba lượt lôi đình tới tương trợ. Tiêu hao lôi đình không thể bù đắp, thuộc về vật phẩm đặc thù, không thể đổi lấy thiện công, không thể trao đổi cho người khác. Mạnh Kỳ nghe được liền trợn mắt há mồm, cái lôi ngân này lại có tác dụng lớn như vậy, lại cũng là một cái chìa khóa để vào phế tích cửu trọng thiên. Mình và Cố Tiểu Tăng xem như có thu hoạch riêng, vấn đề duy nhất là không biết phế tích cửu trọng thiên ở nơi nào, bản thân mình đến một cái manh mối còn không có. Tuy nhiên có thể dẫn động ba lần lôi đình tương trợ, đây là ba lần công kích của ngoại cảnh rồi, nhưng đương nhiên là phải xem xét thời tiết. Mạnh Kỳ cực kỳ thỏa mãn với lôi ngân, thu liễm tâm tư, hắn hỏi thu pháp của kiến chi tuyệt mệnh tiêu. Thủ pháp sử dụng kiến chi tuyệt mệnh tiêu, giá 25 thiện công. Mạnh Kỳ nghe được câu trả lời liền thở nhẹ, tuy mặt mình dày nhưng lúc nào cũng mượn người khác thì cũng thấy xấu hổ. Hư hình ích hoa đan một lọ, 50 thiện công. Thiên thị địa thính hoàn một quả, 260 thiện công. Bi tô thanh phong một lọ và giải dược, 200 thiện công. Thời gian tu luyện một tháng trong luân hồi thế giới, 200 thiện công. Thủ pháp sử dụng kiến chi tuyệt minh tiêu, 25 thiện công. Từng đợt âm thanh vang lên, vài món vật phẩm hiện ra trong tay Mạnh Kỳ. Một cái bình ngọc nhỏ bên trong có một viên đan dược đỏ rực, mùi thơm ngát lan tỏa ngoài không khí. Ngoài ra còn một bình sứ khác và hai chai nhỏ bực đẩy kín chặt chẽ, một quyển sách mỏng và tấm, luân hồi phù. Mạnh Kỳ kiểm tra lại một lần nữa, cất tất cả đi rồi thỏa mãn nói, đến lượt các ngươi. Hắn còn thừa 5 thiện công, không thể đổi được pháp môn điểm huyệt trùng huyệt, cũng không sao. 2 tháng tu luyện hắn có thể sưu tập thêm các bí tịch ở phương diện này, hoặc thu thập những vật phẩm tạp nham đổi cho chủ nhân lục đạo luân hồi. Tề Chính Ngôn vẻ mặt không đổi, nói, ta tính trước nhiệm vụ tiếp theo sẽ trùng kích nhĩ khiếu, cho nên đổi 2 bình hư hình ích hoa đan, 1 quả thiên thị địa thính hoàn, tinh thạch tầng thứ 4 của hồn thiên bảo giám, bích băng tuyết. Hồn thiên bảo giám, thổ côn luôn, là dành cho dưới tứ khiếu, mà nhãn khiếu và nhĩ khiếu đều mở thì phải tu luyện bích băng tuyết, tu luyện tầng này có thể kéo đến mở bát khiếu. Hắn cũng không có lòng tin, thế nên đổi nhiều đan dược để đột phá. Đám Trương Viễn Sơn cũng ngại không nói nhiều, thế nhưng Mạnh Kỳ vốn thân thiện, giỏi về giao tiếp, nên hỏi một câu, Tề Sư Vinh, vì sao không đổi công pháp làm tăng tư chất? Dịch cân đoán cốt thiên cũng rất tốt mà. Tề Chính Ngôn biểu cảm không đổi, tựa như người chết mà nói, tu luyện hồn thiên bảo giám, tư chất của ta cũng đang dần được cải thiện. Hiện tại để đột phá tứ khiếu thì cần đan dược, tu luyện bích băng tuyết thì có lẽ không cần đan dược nữa. Đến lúc đó mà tư chất vẫn không đủ thì ta đổi dịch cân đoán cốt thiên sau. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Thấy Tề Chính Ngôn suy tính rõ ràng, Mạnh Kỳ trêu ghẹo nói. Rất nhanh, Tề Chính Ngôn lấy đan dược từ cột sáng ra, cùng với một khối tinh thạch lóng lánh trong suốt, bên trong có băng tuyết xoay tròn, huyền diệu vô cùng. Hắn đổi xong đống vật phẩm đó là vừa vặn hết thiện công. Trương Viễn Sơn nhìn Phù Chân Chân nói, ta tạm chỉ cần một quả thiên thị địa thính hoàn và một ít vật phụ trợ, nếu không thể tự mình đột phá, ta sẽ dùng nó. Còn thừa thiện công thì ta đưa Chân Chân để đổi phần thứ nhất của cứu nhân kinh. Cái này sẽ có tác dụng lớn với tất cả chúng ta. Chân Vũ Thất Tiệt Kinh của hắn đã nhập môn, học được một số tuyệt chiêu, thực lực không thể khinh thường, chẳng qua lần này không có cơ hội thể hiện mà thôi. Hơn nữa Trương Viễn Sơn xuất thân không thấp, tài nguyên tu luyện không kém thiếu gia đại tộc đích truyền môn phái. Công pháp tu luyện của bản thân cũng là thần công thượng thừa, thế nên hắn không muốn luyện thêm những công pháp khác, tránh phân tâm. Tương lai hắn cũng có thể tích góp 2.000 thiện công, quán thể Chân Vũ Thất Tiệt Kinh khai khiếu kỳ. Mà cứu nhân kinh là chủ tu công pháp, cũng là thần công chữa thương, quả thật thích hợp với Phù Chân Chân. có thêm 250 thiện công từ Trương Viễn Sơn, phù chân chân đã đủ 900 thiện công để đổi. Quy 2, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 30, luân hồi phù. Chuyện này Trương Viễn Sơn cũng chưa nói cho phù chân chân, thế nên hiện tại nàng vừa kinh ngạc vừa cảm động, lại có chút phiền muộn uất ức, cảm giác mình trở thành gánh nặng của hắn. Thoáng cái trong mắt đã ngập nước, không biết vui hay buồn, nói: Viễn Sơn, nhiều thiện công như thế, ngươi còn phải lo cho bản thân mình à? Ta chỉ cần thiên thị địa thính hoàn thôi, những tài nguyên khác ta không thiếu, ta để thiện công đó cũng vô dụng, không bằng cho ngươi. Chỉ cần ngươi nhanh chóng nhập môn cứu nhân kinh, tiểu đội chúng ta sẽ mạnh hơn nhiều, hơn nữa năng lực của ngươi cũng được nâng cao toàn diện. Trương Viễn Sơn cố ý nhấn mạnh, cứu nhân kinh là chân truyền công pháp hạch tâm của Ảnh Hoa Am, là một công pháp bất phàm, lại bao gồm cả khinh công. Phù chân chân sắc mặt thay đổi, nhớ tới lúc trước vì khinh công mình kém mà phải quay lại nơi đóng quân, vì vậy mấp máy môi, vừa cảm động vừa mơ ước nói: Tốt, sau này nếu ngươi thiếu thiện công, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi. Mạnh Kỳ che mặt, rên rỉ một tiếng: Các ngươi đừng ân ân ái ái ở đây, hòa thượng cô đơn như ta làm sao chịu nổi. Trương Sư Vinh, các ngươi đổi nhanh lên, khéo thời gian không đủ. Được. Thấy Phù Chân Chân đáp ứng, Trương Viễn Sơn vui mừng, chuyển thiện công cho Phù Chân Chân, bản thân thì đi đổi một quả thiên thị địa thính hoàn và một tấm chấn thần phù, còn thừa 20 thiện công. Chấn thần phù. Mạnh Kỳ tò mò nhìn cái phù triện đầy hoa văn kỳ quái, chợt cảm thấy tinh thần thoải mái, yên bình. Trương Viễn Sơn cười nói: Tu Nguyên Anh xuất hiện khiến ta tỉnh ra. Luân hồi thế giới có nhiều công pháp kỳ dị, mà nguyên thần ở cảnh giới của chúng ta vẫn còn rất yếu ớt, thế nên ta đổi một tấm chấn thần phù để đề phòng. Tuy huyễn hình đại pháp của hắn cũng đã đạt tiểu thành, nhưng khả năng bảo hộ nguyên thần vẫn không mạnh, vì vậy tấm chấn thần phù giá 150 thiện công là vật phụ trợ khá thích hợp. Còn đối với loại địch nhân như tà ma âm linh, hầu hết các công pháp đỉnh cao đều có chiêu thức đặc thù để đối phó. Ví dụ như trong Thái Thượng Kiếm Kinh cũng có chiêu thức điều động dương khí, chém giết âm linh oan hồn. Hay là Chân Vũ Thất Tiệt Kinh có pháp môn vẫn chuyển khí tức điều hòa, chống cự nguyền rủa dơ bẩn. Những thủ đoạn này Khai Khiếu Kỳ là luyện được rồi, tuy không tính là mạnh nhưng cũng đủ cho đệ tử không bị luống cuống chân tay. Tất nhiên Kim Trung Cháo sở trường phòng ngự thì không tính. Mạnh Kỳ cũng đồng tình với Trương Viễn Sơn, nếu mình không phải đối phó với An Quốc Tà, cũng nên cân nhắc những biện pháp bảo vệ nguyên thần, mà cũng không hẳn là không có biện pháp. Nếu viên mãn huyễn hình đại pháp, sức mạnh của nguyên thần cũng sẽ tăng lên không ít. Chỉ Vi, ngươi thì sao? Sau khi Phù Chân Chân đổi quyển thứ nhất của cứu nhân kinh, Mạnh Kỳ quay sang hỏi Giang Chỉ Vi. Giang Chỉ Vi nở nụ cười xinh đẹp, có kiếm pháp tốt nào đề cử cho ta không? Nàng có một loại khao khát đối với những kiếm pháp thú vị. Mọi người bắt đầu bày mưu tính kế, Mạnh Kỳ cũng nhắc đến những kiếm pháp mình quen thuộc. Cuối cùng sau khi cân nhắc, Giang Chỉ Vi chọn Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm do Mạnh Kỳ đề cử. Kiếm pháp này rất hợp phong cách của nàng, giá trị 300 thiện công, còn 120 thiện công. Giang Chỉ Vi bỗng nhiên đỏ mặt, ta định đổi một đôi giày. A, giày. Mạnh Kỳ thốt ra. Giang Chỉ Vi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nói: Lúc ở Ma Sơn, chém giết ác liệt quả, giày của ta bị hư. Nghĩ đến sau này sẽ gặp những hoàn cảnh kỳ quái khác, ta nghĩ cần đổi những thứ như quần áo, giày thích hợp. Dù có thể dùng chân khí bao bọc quanh người, những nhiều khi chiến đấu cũng khá bất tiện. Mà chủ nhân lục đạo luân hồi cung cấp toàn là quần áo, trang sức có tác dụng thần dị, là những vật phẩm phụ trợ không tồi. Rất có lý. Mạnh Kỳ đầu óc bay bổng. Nghĩ đến sau này khi chiến đấu, thân hình mình biến to lên, nếu không có quần áo đặc thù thì sợ là phải trần truồng mà chạy. Giang Chỉ Vi nhanh chóng chọn một đôi băng tằm ngoa cấp độ lợi khí, nhẹ nhàng tinh xảo. Nó không chỉ có tác dụng phòng tránh với một số hoàn cảnh đặc thù, mà còn tăng một chút tốc độ của khinh công và thân pháp. Giá trị 150 thiện công. Đợi đến lúc mấy người trao đổi xong, La Thắng Y mới đi tới, trực tiếp chui vào cột sáng trung ương. Một lúc lâu sau, hắn trầm ổn đi ra, nói với đám Mạnh Kỳ: Chư vị, tạm biệt. Hy vọng lần nhiệm vụ sau chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Hắn không đợi chủ nhân lục đạo luân hồi thúc giục, chủ động lựa chọn rời đi. Nhìn xem La Thắng Y biến mất trong cột sáng, mọi người liền trầm mặc. Hai bên mới cùng nhau trải qua một nhiệm vụ, nên vẫn có một chút ngăn cách và đề phòng, hy vọng lần sau có thể cải biến. Lần sau chúng ta đổi một số đồ dịch dung hoặc ký xảo hóa trang, nếu không rất có thể sẽ gặp địch nhân ở chủ thế giới, sẽ phiền toán vô cùng. Mạnh Kỳ hai người nhớ tới việc này, Tô Nguyên Anh và Vân Đình Phong chưa chắc đã mang diện mạo thật, không chừng lại là người bên cạnh mình. Nếu để họ nhận ra ở chủ thế giới, nhóm mình sẽ có hoa sát thân. Về phần Cố Tiểu Tang, nàng là yêu nữ tà ma cửu đạo, vô số người muốn giết nàng, cũng không sợ có thêm địch nhân như vậy. Trương Viễn Sơn trịnh trọng gật đầu, đúng là nên thế, lần sau ta sẽ mang một số tấm mặt nạ dịch dung. Ân, ta cũng sẽ chuẩn bị. Giang Chỉ Vi và Tề Chính Ngôn đồng ý. Tốt rồi, các ngươi đi trước a, ta phải chuẩn bị dùng luân hồi phù. Mạnh Kỳ mỉm cười với đám tiểu đồng bọn. Hết thảy phải cẩn thận. Giang Chỉ Vi không dài dòng, vuốt cằm nói. Mấy người còn lại cũng dặn dò vài câu rồi tự động ly khai. Lập tức toàn bộ quảng trường chỉ còn lại một mình Mạnh Kỳ và những pho tượng thần thú tiên. Mây trắng trôi nổi trên trời, sương mù dày đặc, mang theo cảm giác xuất trần chưa từng có. Mạnh Kỳ tâm tình bình thản trở lại, quay về gian phòng của mình, mặc tăng bào màu trắng, mang theo những vật phẩm cần thiết rồi bóp nát luân hồi phù. Một mảng ánh sáng màu xanh toát ra, bao phủ Mạnh Kỳ, có âm thanh của chủ nhân lục đạo luân hồi vàng lên, lựa chọn thế giới cần đến. Trước mắt của hắn xuất hiện từng bức họa, có ẩn hoàng bảo, có thi thể đoá nhi sát, có thiên định thành, cũng có phong vân trang. Mạnh Kỳ đã sớm có quyết định, ngay lập tức chọn thiên định thành. Lúc này hắn không chỉ muốn cô đọng khiếu huyệt, mà còn muốn thỉnh giáo Đoạn Hướng Phi về huyễn hình đại pháp. Ngoài ra còn phải điều tra Viên Mông đại sư, tìm manh mối bí mật của tượng ngọc Phật nhỏ, hoặc là thử đao với tông sư, dùng chiến đấu ma luyện bản thân. Trở lại thế giới thiên định thành, thời gian kèm theo là 2 tháng, có thể chọn truyền tống tới gần bất kỳ người quen nào. Còn có thể như vậy, Mạnh Kỳ kinh hỉ, hắn lo lắng nhất là phải mất thời gian tìm người. Truyền tống về gần Đoạn Hướng Phi, hắn quyết định không chút do dự. Ánh sáng màu xanh mịt mờ, lần này Mạnh Kỳ không ngất, nhưng cũng không nhìn ra cái gì. Quang ảnh biến hóa, cuối cùng hắn hiện ra trước cổng một cái nhà tranh, nhàn ẩn cư. Mạnh Kỳ đọc tên tấm biển treo trên cửa cổng, dùng đầu ngón chân cũng đoán được đây là nơi ở của Đoạn Hướng Phi. Lúc này, cảnh đềm mông lung, những ngôi sao lập lòe trên trời, cây cối xanh an bình mà yên tĩnh. Mạnh Kỳ mỉm cười bước tới, tay gõ nhẹ lên cửa, đông đông đông, đông đông đông, âm thanh khẽ vang lên, trong đêm yên tinh vang vọng quanh quẩn. Mạnh Kỳ thầm nghĩ, cái này chẳng phải là Điểu Túc Trì Biên Thụ, Tăng Sao Nguyệt Hạ Môn. Điểu Túc Trì Biên Thụ, Tăng Sao Nguyệt Hạ Môn, chim đổ cây bến nước, sư đẩy cửa dưới trăng, hai câu thơ của Giả Đảo, một nhà thơ thời Đường. Sau một lát, một vị nam tử trẻ tuổi từ nhà tranh bước ra, lướt qua sân trước, đi về hướng cổng. Tay trái Mạnh Kỳ nắm chàng hạt, nhẹ nhàng niết động, mặt mỉm cười, tăng bào màu trắng bồng bềnh, không có nửa điểm vội vàng sao động. Khí chất của hắn tiêu sái thanh nhàn, có vài phần phong phạm xuất gia cao thủ. Không biết pháp sư vì sao đến đây, thế nhưng là muốn một bữa cơm chay. Nam tử trẻ tuổi nghi ngờ nhìn hòa thượng lạ lẫm trước mặt. Từ bề ngoài mà xét, hắn có lẽ chỉ 14-15 tuổi, nhưng nhìn kỹ lại có chút thành thục. Nam tử trẻ tuổi anh tuấn xuất sắc, qua lời nói và hành động thì có vài phần thanh nhã, tuy nhiên mí mắt hắn sưng vù, sắc mặt hơi vàng, tựa như thường trầm mê tửu sắc. Mạnh Kỳ đương nhiên nhận ra hắn là Đoạn Minh Thành, cũng không nói ra, chắp tay trước ngực trả lời, A-di-đà Phật, bần tăng Chân Định, chính là đến gặp Nhàn Ẩn tiên sinh, kính xin thông báo. Chân Định, khục khục khục. Đoạn Thanh Minh bị nước bọt bản thân làm sặc, Chân Định pháp sư không phải là một đao thông thần, phi thăng tiên giới sao? Sao lại sống sờ sờ trước mặt mình? Trong một năm nay, Chân Định pháp sư nghiễm nhiên trở thành gương mẫu của võ lâm, tông sư bên trong tông sư, đánh vỡ nhân thần giới hạn, là cường giả có 102. Loại nhân vật truyền thuyết này không nên xuất hiện trên thế gian. Chẳng lẽ Nhàn Ẩn tiên sinh không có ở đây? Mạnh Kỳ lăn chuyển chàng hạt, mỉm cười nhìn Đoạn Minh Thành. Hòa thượng trước mắt tuy tuổi không lớn, nhưng tăng bào, tăng hoa, tăng vớ không nhiễm một hạt bụi nào, tuấn tú kiên cường, lại phiêu nhiên xuất trần, hoàn toàn không giống người phàm tục. Đoạn Minh Thành không dám cho hắn là lừa đảo, vì vậy vuốt cằm nói: "Gia phụ đang ở bên trong nhà tranh, mở pháp sư vào." Phụ thân mình đã viên mãn huyễn hình đại pháp, là tông sư nổi bật, còn sợ lừa đảo sao? Mạnh Kỳ không hề khẩn trương, khí độ tự nhiên theo Đoạn Minh Thành đi qua tiền viện, bước vào nhà tranh, liếc mắt là nhìn thấy Đoạn Hướng Phi tay cầm đôi đũa, đang kẹp một hạt đậu tằm. Mạnh Kỳ chợt nổi tâm vui đùa, cất cao giọng nói: "A-di-đà Phật, Đoàn thí chủ, từ khi chia tay không có việc gì chứ?" Động tác của Đoạn Hướng Phi liền cứng ngắc, toàn bộ người như đóng băng, ba một tiếng, đậu tằm rơi xuống mặt bàn. Hắn quay người khó khăn, nhìn Mạnh Kỳ một thân tăng bào trắng, khí thế xuất trần, nhìn gương mặt quen thuộc dường như lại thành thục thêm không ít, tưởng như mình đang nằm mộng. Đoạn Hướng Phi chẳng lẽ không nhận ra bần tăng rồi? Mạnh Kỳ cười ha ha nói ra. Đoạn Hướng Phi nuốt nước bọt, khó khăn nói: Ngươi không phải là tọa hóa, không, phi thăng sao? Nếu bần tăng nói là chướng nhãn pháp, Đoàn thí chủ có tin không? Mạnh Kỳ tự cười mà không cười nói. Đoạn Hướng Phi nhẹ hít một hơi, cười khổ nói: Không tin, ngươi nói gì ta cũng sẽ không tin. Quy 2, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 31, Tuyết Thần Trưởng, vậy bần tăng không nói nữa. Mạnh Kỳ khẽ cười một tiếng, nói chuyện với Lão Hồ Ly rất thoải mái, không cần phải giải thích nhiều. Lão Hồ Ly Đoạn Hướng Phi đã thu liễm sự kinh sợ, buông đũa trúc xuống, chỉ vào bàn nói: Mời Pháp Sư ngồi. Sau đó, Lão quay đầu nói với Đoạn Minh Thành còn đang ngơ ngác: Còn không đi làm ấm trà ngon mang vào đây. Trên mặt bàn có một đống đậu tằm, một bình rượu vàng, tuy nhiên rượu không thích hợp để tiếp người xuất gia. Không biết sau khi bần tăng đi, Thiên Định Thành có đại sự gì không? Mạnh Kỳ cũng không vội hỏi về huyễn hình đại pháp và viên mông đại sư. Đoạn Hướng Phi nhặt hạt đậu tằm rơi xuống mặt bàn, cũng không chê bẩn, ném vào trong miệng, cười nói: Lão hủ tùy cơ ứng biến, nói với đám Lạc Thanh là pháp sư một đao thông thần, phi thăng Phật môn tịnh thổ rồi. Cũng nói thôi hủ chính là Thìn Long đứng đầu thập nhị tương thần, cũng là cung chủ Tuyết Thần Cung, đang có âm mưu diệt trừ các tông sư khác, bị pháp sư ngươi nhìn thấu chém chết. Có lẽ bị dị tượng lúc pháp sư phi thăng trấn trụ, Lạc Thanh đem đám phí chính thanh tóm lại, võ lâm đồng đạo cũng không phản đối. Về sau tìm được rất nhiều chứng cứ xác thực bọn hắn chính là thập nhị tương thần. Tuy rằng cũng không có manh mối đề cập chính xác thôi hủ là cung chủ Tuyết Thần Cung, nhưng lão hủ nói ra vài c, lại tăng thêm chuyện thập nhị thần tướng được chứng thực, nên chuyện cung chủ Tuyết Thần cũng tự nhiên là được chứng minh rồi. Giọng lão đều đều, mặt mỉm cười, dường như thôi hủ xác thực là cung chủ Tuyết Thần Cung. Mạnh Kỳ nếu không biết rõ mọi chuyện, sợ rằng lúc này cũng tin lời lão, trong nội tâm thầm khen một câu, không biết lúc nào mình mới đạt đến cảnh giới nói dối không biến sắc như lão. Đám phí chính thanh bị tru sát, Mạnh Kỳ cũng không có ngạc nhiên gì, dù sao những người này cũng không có giao tình với mình. Đoạn Hướng Phi nhẹ nhàng gật đầu, phẩm những người bị tra ra là thập nhị thần tương đều bị tru sát, gia tài thì bị phân phát cho những người bị bọn họ hai bao năm nay. Chức thành chủ của Thôi Hủ là được triều đình ban cho, chúng ta không tiện xử lý. Chẳng qua là giết Thôi Cấm Hoa nối giáo cho giặc. Nửa năm trước, Hoàng thượng hạ chỉ, đem chức thành chủ cho Thôi Cẩm Tấu kế thừa. Ở thế giới này, đẳng cấp tông sư không thể khiêu chiến thiên quân vạn mã. Nhưng sau khi mở ra tinh thần bí tàng, bọn hắn có thể tùy ý hành tẩu trong hoàng cung như đi dạo, trừ phi hoàng đế mời được hộ vệ đẳng cấp tông sư. Thế nên giang hồ và triều đình hình thành một thế cân bằng vi diệu, các bậc tông sư sẽ không nóng đầu mà đối kháng với triều đình. Dù sao ai cũng có nhà, có sự nghiệp, có người thân, mà hoàng đế cũng sẽ không mạo hiểm tính mạng mà diệt trừ những tông sư hai bàn tay dính đầy máu tanh. Cũng chính vì thế, bọn hắn giết Thôi Hủ và có đầy đủ chứng cứ, triều đình cũng không có hình phạt gì. Nhưng nếu tự ý sắc phong thành chủ thì sẽ chạm đến vảy ngực của hoàng đế. Đương nhiên gia tài của Thôi Hủ cũng bị các hảo hán giang hồ mang đi không ít. Không có chọn nam tử trong tộc kế thừa chức thành chủ, sợ rằng hoàng đế đã ngấp nghé Thiên Định Thành từ lâu rồi. Mạnh Kỳ vẫn luân chuyển tràng hạt, giữ vững hình tượng cao tăng của bản thân. Đoạn Hướng Phi thoáng ngạc nhiên nhìn Mạnh Kỳ, pháp sư kiến thức thật rộng rãi. Lão vốn cho là chân định pháp sư chẳng qua có thiên phú dị bẩm ở võ đạo, bởi vậy tuổi còn trẻ nhưng đã đạt đỉnh cao tông sư, các phương diện kiến thức khác sẽ không quá mạnh mẽ, nhưng hiện tại xem ra cũng phải như thế. A Di Đà Phật, chẳng qua là xem nhiều nhàn thư mà thôi. Mạnh Kỳ thần tình lạnh nhạt trả lời, nhưng nội tâm lại thầm đắc ý. Đoạn Hướng Phi thở dài nói, biến cố Thiên Định Thành khiến giang hồ rung chuyển, tuy vậy pháp sư là thế ngoại cao nhân, e là không quan tâm những thứ này. Ân, mấy vị tiểu bằng hữu của ngươi đều được đãi ngộ không tồi, bọn hắn đều được chính đạo trọng đãi, nếu không ngu đần thì có thể nắm được võ công rất tốt. Như vậy rất tốt. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, cũng quên mất tên bốn gã tiểu bằng hữu, bất qua duyên đến duyên đi, quên thì thôi. Đoạn Hướng Phi cười cười, ánh mắt nhìn thẳng Mạnh Kỳ, không biết lần này pháp sư đến vì chuyện gì. Mạnh Kỳ lại nổi tâm tư vui đùa, mỉm cười nói, ngươi đoán. Đoạn Hướng Phi khẽ nhăn mặt một cái, pháp sư chính là người phi thăng Phật môn tịnh thổ, lão hủ là phàm phu tục tử, làm sao mà đoán được. Tuy vậy lão cũng có ý kiến, pháp sư sợ là có cùng lai lịch với người chém năm ngón tay phải của ta năm đó, đều là ngẫu nhiên xuất hiện, làm ra một chuyện lớn rồi lại mai danh ẩn tích, không biết có đúng không? Ngươi đoán, loại vấn đề này làm sao Mạnh Kỳ trả lời được, cũng không trêu Đoạn Hướng Phi nữa, cười nói tiếp, bần tăng đến đây là thỉnh giáo Huyễn Hình Đại Pháp, hay là muốn nhờ đoàn thí chủ mang ta đi Trường Hoa Tự? Bần tăng phải bái tế Viên Mông đại sư, ba là đao pháp của bần tăng có chút vấn đề, muốn luận bàn với tông sư. Cái này cũng không khó. Đoạn Hướng Phi trầm ngâm một chút nói, pháp sư cứ gọi là lão Đoàn, a, đừng thí chủ đến thí chủ đi, nghĩ không ra lão hủ lại có vị bằng hữu một đao thông thần. Hạc hạc, lão Đoàn thật hài hước. Mạnh Kỳ cũng không câu nệ. Lúc này, Đoạn Minh Thành đã bưng một bình trà và hai cái chén. Khói bốc lượn lờ, hương trà từng đợt. Trà ngon. Mạnh Kỳ tán thưởng một tiếng, liền rót trà, phỏng trà, nước chảy mây trôi nhàn nhã tự tại, không giống như đang làm khách. Pháp sư đúng là người xuất trần. Nhìn thấy động tác của Mạnh Kỳ thong thả, cả người không chút bụi trần, Đoạn Hướng Phi nhịn không được khen một câu, mà Đoạn Minh Thành thì ngồi bên cạnh phụ thân, hầu hạ hai người. Mạnh Kỳ nhấp một ngụm trà, sau vị đắng là dư hương thơm ngát. Lão Đoàn, ta muốn thỉnh giáo ngư ôi một chút vấn đề của Huyễn Hình Đại Pháp. Không biết pháp sư tu Huyễn Hình Đại Pháp đến mức nào rồi? Đoạn Hướng Phi từng được chứng kiến đao pháp Mạnh Kỳ, biết hắn lai lịch thần bí, không cần mang lòng giấu giếm. Dù sao lão cũng đã nói cho hắn biết toàn bộ Huyễn Hình Đại Pháp rồi. Mạnh Kỳ đặt chén trà xuống, chậm rãi nói ra, bần tăng đạt tiểu thành một khoảng thời gian rồi. Mới có hơn một năm. Người lên tiếng kinh ngạc là Đoạn Minh Thành. Một năm có thể luyện đến tiểu thành Huyễn Hình Đại Pháp. Ta võ công thấp, ngươi không nên lừa gạt ta nha. Mới hơn một năm. Mạnh Kỳ tính toán thời gian, bản thân rời thế giới này đại khái là nửa năm trước. Thời gian lưu tốc là 3/1 sao. Cũng không đúng. Lần trước tới nơi này làm nhiệm vụ rồi trở về, mấy ngày cũng chỉ bằng mười mấy hô hấp ở chủ thế giới. Chẳng lẽ lần trước là chủ nhân lục đạo luân hồi khống chế thời gian lưu tốc? Đoạn Hướng Phi cũng kinh ngạc, bất quá lão lòng dạ trầm ổn, tay trái ép xuống, mỉm cười nói với Đoạn Minh Thành, chân định pháp sư tuổi còn trẻ đã có thể một đao thông thần, đánh vỡ hư không? Một năm nửa năm đạt tiểu thành Huyền Hĩnh Đại Pháp cũng không tính là gì. Mạnh Kỳ cười, nhấp một ngụm trà xong mới nói, thế gian đạo lý, một đường thông trăm đường hiểu. Kính xin đoàn thí chủ giải thích nghi hoặc của ta. Lần này hắn cũng không gọi lão Đoàn, dù sao đi thỉnh giáo người ta cũng phải giữ chút lễ bậc. Về sau, hai người trao đổi về tu luyện Huyễn Hình Đại Pháp. Đoạn Hướng Phi kinh nghiệm phong phú, giúp Mạnh Kỳ giải quyết không ít nhi nan, mà Mạnh Kỳ đôi lúc thuận miệng nói một câu, khiến cho Đoạn Hướng Phi vừa vui vừa sợ. Bởi vì lời nói của Mạnh Kỳ thường trực chỉ bản chất tinh túy của Huyễn Hình Đại Pháp, khiến lão có thu hoạch lớn. Kiến giải của pháp sư với Huyễn Hình Đại Pháp thật là siêu việt tư tưởng tiền nhân, thật khiến ta tỉnh ngộ. Trao đổi xong, Đoạn Hướng Phi thở dài một tiếng, thật lòng nói, cái này tuyệt đối không phải người phàm tục có thể nói ra. Chỉ có tiên nhân chính thức đánh vỡ giới hạn nhân thần mới có thể có kiến thức như vậy. lão hủ tu luyện công pháp này vài chục năm, đạt viên mãn từ lâu, nhưng hôm nay mới thấy bản thân chính là ếch ngồi đáy giếng. Hiểu biết của ta với bản chất của công pháp chỉ là tầm thường. Ếch, đây là nhờ thế giới của ta có đạo tôn, Phật tổ, không biết tích lũy bao nhiêu vạn năm rồi. Ta cũng là mượn hoa hiến Phật. Mạnh Kỳ thầm nghĩ một câu, sắc mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, chấp nhận lời khen ngợi của Đoạn Hướng Phi. Đoạn Minh Thành ở bên cạnh cũng nghe đến si mê. Hắn cũng tu luyện huyễn hình đại pháp, chỉ cảm thấy chân định pháp sư giúp mình mở ra một cái cánh cửa lớn. Sau cửa có ngũ quang thập sắc, có từng cái động thiên, trực chỉ giới hạn nhân thần. Đối với hành động vĩ đại lần trước của chân định pháp sư, hắn đã không còn hoài nghi. Mạnh Kỳ cũng có thu hoạch không nhỏ. Hiện tại hắn có kinh nghiệm của Đoạn Hướng Phi, có dịch cân đoán cốt thiên, có thần lôi tinh khí luyện thể, có kiến giải rất rõ về bản chất công pháp. Đạt đến viên mãn huyễn hình đại pháp có lẽ chỉ cần 2 tháng. Pháp sư, ngươi nói đao pháp có chút chứng lại, muốn tìm tông sư luận bàn. Lão hủ cũng là tông sư, cả gan thử một lần. Vừa rồi Đoạn Hướng Phi thu hoạch cự lớn, bởi vậy nổi lên ý nghĩ luận bàn, chưa biết chừng có thêm lĩnh ngộ mới. Bần tăng cũng đang có ý đó. Mạnh Kỳ hạc hạc cười, phiêu phiêu xuất trần lướt tới nội viện. Hồng Nhật chấn tà đao lật qua, dùng sống đao thay cho lưỡi, thể hiện ý nghĩ không đả thương người.